Được rồi, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ liền không thể vui vẻ một điểm sao? Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Thanh Minh, ta rất nhớ ngươi a. Nói chính xác hơn là thèm lộ đại đế thân thể. Lên một lần dù sao cũng là thù sát, Cố Trường Sinh nhiều khi đều có lực không sử dụng ra được. Lúc kia lộ đại đế xem ra rất sợ đau, đem hắn lưng đều bắt lấy mấy đạo ngân dấu vết. Bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy cuối cùng là có thể chiến lực giải cấm. Dùng toàn thịnh tư thế đi cùng lộ đại đế cùng một chỗ đem đường lớn đều ma diệt đi. Còn tốt cuối cùng đoạn thời gian kia ta không có cùng Tần Vô Y triền miên, mà là vội vàng thỏa mãn Tô Tô nguyện vọng. Bằng không mà nói hiện tại hiến lương thực cho lộ đại đế thật đúng là không nhất định có thể còn lại bao nhiêu. Lộ đại đế nghe ra Cố Trường Sinh trong lời nói triền miên tình ý, nhíu mày tự hồ có chút ngoài ý muốn Cố Trường Sinh như thế đi một chuyến Thái Sơ ảo ảnh về sau liền biến như thế hiểu chuyện. Chẳng lẽ là trước kia bóng thẳng đánh có hiệu quả, gia hỏa này cuối cùng ý thức được hắn nên thích người nào đúng không? Bất quá bản tọa khí cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tan. Tối thiểu nhất để ta trước tiên đem Kỳ Hằng Tô tên kia cho đánh một trận lại nói. Hừ, hai người còn tại ngươi tới ta đi lôi kéo qua trình bên trong. Lộ đại đế bỗng nhiên giống như là bị xúc động đến thương thế, trên lên một tiếng lông mày nhẹ trao lại. Cố Trường Sinh phát giác được điểm này, cũng dừng lại chính mình đi săn bản năng, vội vàng xem xét Lộ Thanh Minh tình trạng. Thanh Minh, ngươi thụ thương, tỉnh thế giáo đánh. Lộ Thanh Minh thần sắc bình thản gật gật đầu, chưởng giáo đối kháng khư thần thời điểm ta tại chỗ, chịu một chút vết thương nhỏ. Ngươi còn nói là vết thương nhỏ, khẳng định rất nghiêm trọng đi. Cố Trường Sinh sắc mặt biến đổi nói, tổn thương chỗ nào, để ta nhìn xem. Trước mặt Cố Tóc Vàng Ân cần lộ rõ trên mặt, lộ đại đế trong lòng hơi có vẻ trấn an, thản nhiên nói, đã gần như khỏi hẳn, không có gì. Ngươi a ngươi, chính là quá sến cường, Cố Trường Sinh thở dài nói, khẳng định rất đau đi. Ngươi cái tên này, nên sợ đau thời điểm không sợ, không nên sợ đau thời điểm lại ào ào rơi nước mắt. Lộ Thanh Minh ngẩn người, chợt sắc mặt nghi ngờ nói, ta lúc nào ở trước mặt ngươi rơi nước mắt? Cố Trường Sinh, giả bộ, liền cứng rắn giả bộ, đêm hôm đó rơi trân châu nhỏ người không phải là ngươi, còn có ai? Liền vì duy trì ngươi đại đế cao lãnh nhân vật thiết lập, liền cái này cũng muốn theo người anh em giả bộ đúng không? Lừa gạt người anh em có thể, đừng đem chính mình cho lừa gạt. Thanh Minh ngươi cũng đừng gượng chống lấy, muốn nói ngươi không sợ đau, ta Cố mổ ngươi nhất định. Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh lời nói còn chưa nói xong, nơi xa liền truyền đến Tô Bảo khẩn trương đến phát trung âm thanh, thanh âm này đánh gãy Cố Trường Sinh lời nói, cũng đem đường chú ý của hai người lực tất cả đều hấp dẫn qua. Cố Trường Sinh, có lẽ người tới không phải lúc. Tô Tô, ta tới đúng lúc. Kỳ Hằng Tô gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy về mới vừa rồi nàng bị Tần Vô Y mang rời khỏi Kiếm Tông chủ điện. Một mặt là Tần Vô Y không yên lòng cái này có thể chỉnh sống gia hỏa đem nàng trước cho mang đi miễn cho bị Lộ Thanh Minh treo ngược lên đến đánh. Một phương diện khác cũng là muốn mang về thật tốt xem xét một chút trạng huống thân thể của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn từ Hóa Anh đến Quy Khư, ở trong đó khác biệt Tần Vô Y người từng trải này tự nhiên là hiểu rõ ràng, nếu như hơi không cẩn thận, rất dễ dàng lưu lại tì vết hoặc là tai họa ngầm, ảnh hưởng đằng sau du ngoạn chí cao hợp đạo. Tần Vô Y không biết Tô Tô đã lớn lên thành đại đế phong thái, nhưng nàng bén nhạy cảm thấy được Kỳ Hằng Tô biến hóa. Cũng vì loại biến hóa này mà cảm thấy bất ổn. Có lẽ có hướng một ngày hai cái này đồ nhi tóm lại sẽ trưởng thành đến nàng nhìn không thấy bóng lưng thời điểm. Nhưng ở cái này phía trước nàng vẫn là muốn tận tâm than trách làm tốt sư phụ chuyện, nên làm. Kỳ Hằng Tô ngay từ đầu ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng tự nhủ có thể tạm thời trốn tránh một chút Lộ Thanh Minh cũng cực tốt. Rốt cuộc nàng quy khư nhỏ hơn Lộ Thanh Minh quy khư. Thế nhưng là đi đến nửa đường nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chờ một chút. Ta làm sao dám để tiểu Cố sư đệ đơn độc theo Lộ Thanh Minh ở cùng một chỗ. Nếu là bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm vừa đối chất phát hiện cái gì không đúng, vậy bạn thánh nữ chẳng phải là một lần tính trêu chọc hai cái. Nhất là Cố Trường Sinh, hắn bị lừa lời nói nhất định sẽ thẹn quá hóa giận đi theo Lộ Thanh Minh cùng một chỗ trừng trị ta. Bỏ đá xuống giếng loại chuyện này hắn am hiểu nhất. Đừng đến lúc đó phía trước bị tiểu Cố sư đệ hung hăng vẫn lên, đằng sau đồn lại bị Lộ Thanh Minh treo lên kéo ra hoa. Đến lúc đó bản thánh nữ chỉ sợ cũng chỉ có thể nghiêng người chìm vào giấc ngủ. Kết quả là tại Tần Vô Y trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Bảo vội vàng nhảy xuống phi chu, một bên hô hào sư phụ ta rất nhanh liền trở về, một bên ngự kiếm hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Vô Y, ngươi làm ta ngốc vẫn là ngươi ngốc, tiểu tử ngươi chỉ định lại là muốn chỉnh cái gì việc lớn đi, quay đầu ta liền đem ngươi nhất niệm thiên nhang cho thu. Bên này Lộ Thanh Minh trông thấy người tới, có chút nhíu mày thần sắc bất thiện nói, ngươi còn dám trở về? Ai nói ta không dám trở về, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bản thánh nữ đã cực điểm thăng hoa, đừng tưởng rằng ngươi còn có thể theo lúc trước một cái tay Delta treo lên đánh. Toto ráng chống đỡ lấy mạnh miệng nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, rời nhà ta tiểu cố sư đệ xa một chút, ta nếu là không đâu. Vậy cũng đừng trách ta bạo nổi, Toto ngoài mạnh trong yếu nói, tiểu cố sư đệ, ngươi mau tránh ra, không phải vậy ta một hồi phát lực thời điểm tung tóe ngươi một thân máu. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, tô bảo lão nhân gia người cũng đừng khoe khoang, người ta Lộ đại đế là uy tín lâu năm đại đế, ngươi một cái mới lên cấp đại đế dựa vào cái gì khiêu chiến người ta. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Cố Trường Sinh đương nhiên không muốn nhìn thấy hai cái này tiểu tỷ tỷ đánh lên, kết quả là quyết đoán đứng dậy hòa giải nói, dừng tay, không muốn lại đánh, các ngươi không muốn lại đánh nha, hôm nay không đem ngươi đánh cho sư nương đều nhận không ra, ta liền không họ Lộ. Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, đẩy ra ngăn tại ở giữa Cố Trường Sinh sải bước nghênh đón tiếp lấy. Toto thấy thế mặc dù đáy lòng có chút rụt rè, nhưng cũng không thể rơi khí thế. Tới thì tới, người nào sợ ngươi a? Bản thánh nữ nhịn ngươi thật lâu. Hai vị đại đế dương cung bạc kiếm, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đánh xu thế, cái này chính giữa kỳ hàng tô ý muốn. Đang xuất hiện chọc giận Lộ đại đế nguyên, do cũng không phải liền là không nghĩ để nàng theo Cố Trường Sinh tán gẫu lên những chuyện kia sao? Nhưng lại tại nàng âm thầm cắn răng làm thấy chết không sờn hình dáng đi cùng Lộ Thanh Minh liều mạng hỏa lực thời điểm, bỗng nhiên một cái rụt rè giọng từ cửa ra vào truyền tới, để nguyên bản còn nghĩ tiếp tục ngăn trở Cố Đại Hoàng mau lập tức dời lực chú ý. Cố sư huynh, ngươi cuối cùng trở về nha. Đứng tại cửa đại điện rõ ràng là Cố Trường Sinh rất lâu chưa từng gặp mặt tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội. Cố Trường Sinh quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt nàng cái kia như nai con nhảy cổng trong veo ánh mắt. Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt tựa hồ hao gầy mấy phần, nguyên bản có chút mập tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thiếu mấy phần hồn nhiên, nhiều một chút tinh xảo. Một thân trắng thuần thiên diễn đạo bào trói lại nữ hài mỹ lệ dáng người, cũng tôn lên khí chất của nàng càng lộ vẻ sạch sẽ xuất trần. Sau đầu vô cùng đơn giản dừng một cái ngọc trâm, không có dư thừa trang trí tạo hình, lại hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là nước trong ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức câu nói này hàm nghĩa. Nàng cứ như vậy sợ hãi đứng đấy, rõ ràng đáy mắt là không đè nén được vui vẻ. Lại bởi vì Cố Trường Sinh bên người hai cái đại đế tiểu tỷ tỷ mà không dám áp sát quá gần. Cố Trường Sinh ánh mắt tại khóa chặt Bùi Nịnh Nịnh sau liền rốt cuộc không có dịch chuyển khỏi qua, hắn mắt nhìn phía trước, đi tới bỗng nhiên hướng tỳ hưu nhỏ chạy tới. Nguyên bản còn có chút do dự Bùi Nịnh Nịnh thấy thế cũng buông ra bắt lấy cửa điện tay nhỏ, ngọt ngào cười cũng hướng về Cố Trường Sinh chạy tới. Cố Trường Sinh một tay lấy đã lâu không gặp Bùi Nịnh Nịnh ôm lấy, giống như là muốn đem nàng cả người đều cho vò vào trong ngực. Hắn tham lam ngửi ngửi nữ hài trên thân sạch sẽ dễ ngửi hương khí, thì thào nhẹ giọng nói, Bùi sư muội, chúng ta rất lâu đã lâu không gặp. Nào có, phía trước không phải là dùng pháp bảo gặp mặt qua rồi sao? Tỳ hưu nhỏ gương mặt ửng đỏ, tựa hồ còn có chút không quá quen thuộc Cố Trường Sinh ngay thẳng như vậy biểu đạt tình cảm. Nàng có vài phần chột dạ nhìn một chút phía trên Lộ đại đế cùng Tô Bảo một cái, nhỏ giọng nói, Cố sư huynh, ngươi nhanh buông ra, Lộ sư tỷ cùng Kỳ sư tỷ đều đang nhìn đây. Tô, Lộ đại đế, bỗng nhiên đã cảm thấy chúng ta như thế bóp muốn chết muốn sống. Thật giống có chút khí lực dùng sai phương hướng a. Ngươi cảm thấy thế nào Lộ Thanh Minh? Không phải là, cô nương này lúc nào trộm bản thánh nữ nhà, ta như thế một điểm nhận ra đều không có. Phía trước ta không phải là còn phân tích qua nàng theo tiểu cố sư đệ hoàn toàn không có khả năng sao? Thằng hề thánh nữ lại vào kiếm tông đúng không? Lộ Thanh Minh, là một mình ngươi làm thằng hề, đừng kéo lên ta. Bản tọa đã sớm biết nàng này khủng bố như vậy được rồi. Không hổ là ngươi, Bùi Nịnh Nịnh, toàn bộ kiếm tông nhất làm cho đầu ta đau kinh địch. Đã ngươi đều đã chính thức vào cuộc, vậy ta cũng liền không cùng Kỳ Hàng Tô, Tạ Thanh Chi những thứ này yếu gà giao thủ kéo thấp ta thi đấu trình độ. Cố Trường Sinh sau khi nghe sóng lưng có chút phát lạnh, mới vừa rồi hắn nhìn thấy đã lâu không gặp tỳ hưu nhỏ. Trong lúc nhất thời kích động đến đều quên đi đằng sau còn có hai cặp cánh tại cái kia nhìn chằm chằm. Hắn chậm rãi buông ra tỳ hưu nhỏ thân thể, nhìn trang sờ lấy nữ hài cái đầu nhỏ nói. Bùi sư muội, đây chính là ngươi không đúng, dùng pháp bảo gặp mặt làm sao có thể cùng mặt đối mặt ôm giao lưu đánh đồng đâu. Ngươi ta nhiều năm như vậy sư huynh muội tình cảm, cũng không cho phép ngươi như thế chà đạp. Trước ngươi không phải là còn tại Thiên Diễn Tông tu hành sao, như thế hôm nay đột nhiên trở về. Bởi vì Thiên Diễn trưởng hiện giáo gia gia đi a, Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói, hắn trước khi đi nói qua, nếu như hắn vẫn luôn không trở về, liền để ta trở về tìm ngươi. Còn nói hắn chuyến này là đi vào cuộc. Muốn phải phá cục còn phải dựa vào ngươi. Ngươi chờ một chút, đừng nói trước, chúng ta trở về rồi hãy nói. Cố Trường Sinh vội vàng che lại tỳ hưu nhỏ môi, quay đầu nói, Thanh Minh, ta trước mang Bùi sư muội trở về tán gẫu điểm chính sự, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hai người các ngươi chị em gái chơi đến tận hứng. Kỳ Hàng Tô, Cố Trường Sinh, Người cái này nói là tiếng người sao, ta bị Lộ Thanh Minh chơi tận hứng ngươi liền vui vẻ đúng không? Cứ việc Tô Bảo tức giận đến muốn cắn người, thế nhưng là Cố Trường Sinh rời đi nơi thị phi này đối nàng kế hoạch là trăm lợi, mà không có một hại. Nàng chỉ được là cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn mang đi Bùi Nịnh Nịnh, thẳng đến nhìn không thấy bóng người sau lúc này mới quay đầu hướng về phía Lộ Thanh Minh nói. Ngươi xem một chút, Lộ Thanh Minh, người ta như thế đoạt nam nhân của ngươi, ngươi đều có thể nhẫn, ta, nếu là ngươi, ta liền trực tiếp đi lên cùng với nàng vật lộn. Đây chính là vì cái gì hắn hiện tại còn gọi ngươi Tô Tô sư tỷ, mà gọi ta Thanh Minh nguyên nhân. Lộ Đại Đế dương lên cái cam liếc Tô Tô một cái, người ta cách cục không giống, ngươi không cần dạy ta làm sự tình. Tô Tô, phần trăm đô la Mỹ, a còng, sao, phần trăm đô la Mỹ. Thần mẹ nó cách cục không giống, Lộ Thanh Minh ngươi khoan đắc ý. Nếu không phải bản thánh nữ phía trước đầu óc rút muốn dùng vong ngữ giúp cho ngươi tình cảm đường đẩy tới một bước dài, ngươi bây giờ nơi nào có loại cơ hội này ở trước mặt ta Tú. Tiểu Cố sư đệ phải gọi chính là tên của ta, ta. Kết quả là bị vĩnh lên thống khổ ta chịu, bị Lộ Thanh Minh trang bức đánh mặt nhục nhã ta cũng chịu, ta thành đồ ngốc. Bức gấp ta trực tiếp tự bạo a, tất cả mọi người phải chết, lớn không được ta chết trước là kính. Hừ, nói đến như thế đã tính trước, đến lúc đó đừng chính cung vị trí đều bị cướp. Mở bạc bê, đều không mang ngươi. Ngươi da lại ngứa, Lộ Thanh Minh sắc mặt cứng đờ, hư lạnh nói. Tô Bảo, ta nói chính là sự thật, một ít người không nên gấp mắt. Liền trước mắt tình huống này, dù nói thế nào nhiều người vận động party, vẫn là có ta một vị trí, Bùi Nịnh Nịnh nha. Xem ra thể lực không thế nào tốt bộ dáng, hẳn là không ta có thể gánh chuyển vận. Hả, chờ chút, tại sao ta cứ như vậy một cách tự nhiên lấy Tiểu Cố sư đệ có thể mang ta mở nhiều người vận động party, là điều kiện tiên quyết bắt đầu tưởng tượng. Là bởi vì ngày đó ta bị vĩnh lên đến thực tế quá thảm nguyên nhân, cho nên ta tiềm thức muốn tìm nhân bản ta chia sẻ một chút sao. Như vậy sao được, có thể độc đoán vạn cổ vẫn là độc đoán vạn cổ tốt, lớn không được về sau nhiều cùng Tiểu Cố sư đệ luyện một chút liền tốt rồi. Tô Bảo não đường về thực tế quá mức, khiến người mắt tối sầm lại. Lộ Thanh Minh tự nhiên vô pháp đoán đúng trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, lại tại nhọc lòng chút gì. Bất quá nàng có một câu nói vẫn rất có đạo lý. Vất vả cố gắng lâu như vậy, cũng không thể bị Bùi Nịnh Nịnh một đợt trời giáng thanh mai cực điểm thăng hoa cho đánh ra lật bàn. Một bên khác, Tỳ Hưu nhỏ bị Cố Trường Sinh lôi kéo tay nhỏ ngựa kiếm về đỉnh núi thứ sáu. Trên đường đi Cố Trường Sinh đều trầm mặc không nói gì, chỉ là rất gấp lôi kéo nàng hướng trở về. Bùi Nịnh Nịnh trong lúc nhất thời không mò ra Cố Trường Sinh đường lối, cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy đần độn bị kéo vào Cố Trường Sinh trong gian phòng. Cửa phòng loảng xoảng một tiếng đóng lại, sơn hà đồ bao trùm toàn bộ khu vực. Bùi Nịnh Nịnh còn đến không kịp ngước mắt, cả người liền bị kép giòn đến cạnh cửa, nóng rực hô hấp đập tại nữ hài gương mặt. Sau một khắc, Bùi Nịnh Nịnh mềm dẻo cánh môi liền bị ngăn chặn, không để cho nàng tự giác mở to hai mắt nhìn. Mô ngô, mô, nàng nhẹ nhàng vỗ Cố Trường Sinh đầu vai, tựa hồ tại biểu đạt kháng nghị của mình, thế nhưng là bị Cố Trường Sinh hết thảy nhìn như không thấy, hắn xe nhẹ đường quen đất. Bùi Nịnh Nịnh đáy mắt mê ly vẻ càng thêm nồng đậm, có lẽ trên đời này thật sự có xa cách từ lâu thêm tốc độ đánh thuyết pháp. Rõ ràng phía trước cùng Cố sư huynh cùng một chỗ thời điểm cũng sẽ không nghĩ đến làm chuyện xấu, thế nhưng là ngắn ngủi phân biệt về sau, thật giống bị hắn như thế, khi dễ cũng cảm thấy rất vui vẻ nữa nha. Nữ hài tay nhỏ không tự giác vây quanh kẹt lại Cố Trường Sinh eo, nàng buông xuống tất cả phòng bị, mặc cho Cố Trường Sinh nhấm nháp. Cố Trường Sinh thân lấy tựa hồ không vừa lòng tại chỉ ở bên tường, hắn đưa tay ôm chặt lấy nữ hài, để Bùi Nịnh Nịnh như là một cái cây nhỏ túi gấu treo ở hắn trên thân. Cố sư huynh, ngươi muốn làm gì a? Tỳ Hưu nhỏ chớp ngập nước ánh mắt mở miệng nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Cố Trường Sinh nhíu mày nói. Bùi sư muội, ngươi có biết hay không, ngươi rời đi những ngày này ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Không tin, ngươi khẳng định tại cùng những thứ khác nữ hài tử anh em căn bản không tưởng ta. Bùi Nịnh Nịnh chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ta sớm biết cố sư huynh ngươi người xấu như vậy là không biết nhớ ta. Coi như nhớ thương, ngươi cũng là chỉ nhớ thương thân thể của ta. Nói hưu nói vượng. Cố Trường Sinh thân Tỳ Hưu nhỏ một cái nói, ta rõ ràng đều rất nhớ thương. Nhớ thương ta nhớ thương đến thân thiết kỹ thuật thuần thục như vậy sao? Bùi Nịnh Nịnh thở phi phi mà nói, ngươi đừng nói cho ta đây là ngươi tự học. Thật đúng dịp, cái này thật đúng là ta đương nhiên học. Cố Trường Sinh mặt dày nói, trước ngươi trước khi đi không phải là còn lưu cho ta một chút tiểu hoàng ngọc giản sao? Ta chính là đi theo bên trong tự học thành tài. Thật, Bùi Nịnh Nịnh hồ nghi nói, ngươi tự học hiệu quả có kinh người như vậy. Ta vừa mới đều cảm giác không thở nổi. Kia là tự nhiên, ngươi sư huynh ta vẫn luôn là ẩn tàng thiên tài có được hay không? Cố Trường Sinh ánh mắt bệ nghệ, trong lòng tự nhủ kinh lịch tinh độ thánh nữ Yến Hè, trà xanh nhỏ, bố đức thánh nữ Tô Tô cùng với Lộ Đại Đế. còn có trọng lượng cấp tầng vô y tăng lớn trà xanh tổ hợp lịch luyện, ngươi bây giờ đã là ăn vào phiên bản phúc lợi rồi, không có gạt ta, ta cam đoan. Bùi Nịnh Nịnh miệng nhỏ thán thở dài, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Cố Trường Sinh gương mặt, mang theo một chút nói mê nói, Cố sư huynh, ta rất nhớ ngươi ờ. Lâu như vậy ngươi là thế nào qua, ta thật thật muốn biết. Cố Trường Sinh gương mặt bị nữ hài mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng hơi động một chút, như tình như nước che kín trong tâm. Vậy mà là đêm hắn vừa mới dâng lên dục niệm dội tắt đến không còn một mảnh. Hắn cười cười, vươn tay nhéo nhéo nữ hài cái mũi nói, vậy thì tốt, chúng ta đêm nay cái gì khác đều không làm. Sư huynh liền đến thật tốt hàn huyên với người tán gẫu mấy ngày qua xảy ra ở trên người ta sự tình, ngươi khả năng còn không biết à. Lúc trước ngươi lưu cho ta tiểu hoàng ngọc giản tại thời điểm mấu chốt còn phái bên trên tác dụng lớn đâu. Thật hay giả, không có gạt ta. Tỳ hưu nhỏ vui mừng trong bụng, đang muốn đầy tâm tước nhảy nghe Cố Trường Sinh giảng thuật cái kia đoạn mạo hiểm kích thích kinh lịch, bỗng nhiên lại nhớ tới chính sự. Đúng rồi Cố sư huynh, chúng ta vừa mới trở về thời điểm thật giống chuẩn bị nói Thiên Diễn Chưởng giáo gia gia lời nhắn nhủ sự tình. Không sao, cái kia lão đăng, phụ khụ, lão tiền bối sự tình không nóng nảy, hắn thế, nhưng là người tu hành thiên cơ, chẳng lẽ biết không tính được tới ta vừa trở về muốn cùng ngươi ôn chuyện. Cố Trường Sinh nghiêm trang nói hư nói vượng, huống chi hắn đã có lá gan tại ta còn chưa có trở lại phía trước liền vào cuộc, khẳng định tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước đàm hội yêu đương đi. Cố Trường Sinh cố sự giảng được rất trượt, dăm ba câu ở giữa liền đem tình cảnh phủ lên phải có âm thanh có màu. Trêu đến trong ngực Tỳ hưu nhỏ thỉnh thoảng kinh hô thỉnh thoảng thăng tiết, biểu tình tương đương phong phú. Cố Trường Sinh nhìn xem tiểu nha đầu này tấm, vì hắn nóng ruột nóng gan bộ dáng nhịn không được có chút thương tiếc hôn một chút trán của nàng, tiếp tục nói. Lúc ấy cái kia Thiên Quyền Thái Sơ lão đăng trưởng lão A, chuyện xưa của hắn bên trong một cách tự nhiên đem nhân vật nữ chính tầng vô y cái kia một đoạn hương diễm tràn cảnh cho cắt giảm rơi, đừng hỏi, họ chính là Tỳ hưu nhỏ tuổi vẫn chưa tới nghe cái này thời điểm. Cứ như vậy một chút xíu đem Cố Trường Sinh khoảng thời gian này chủ yếu mạo hiểm kinh lịch nói xong về sau, Bùi Nịnh Nịnh vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, tựa hồ còn có chút muốn tiếp tục nghe tiếp. Sau đó thì sao? Sau đến thế nào? Sau đến ta liền trở lại giúp Thanh Minh. Sư tỷ giải cái vây, Cố Trường Sinh nghiêm trang đem chính mình cái kia sống anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết cho làm nhạc. Bùi sư mỗi người cũng biết ta, ta người này không thích nhất làm náo động. Bùi Nịnh Nịnh, về. Người nếu là không thích làm náo động, vậy thế giới này bên trên liền không có thích làm náo động người. Nói xong ta, nên nói ngươi đi. Bùi sư muội, ngươi lâu như vậy, đều đang làm gì? Sơn Hà Đồ tế luyện pháp tu hành hoàn thành rồi sao? Ta tại Thiên Diễn Tông mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện Ngẫu nhiên mới có Thiên Diễn Tông sư tỷ sư muội tới theo giúp ta trò chuyện ăn đồ vật. Bùi Nịnh Nịnh thở dài nói, nếu không phải ta kiếm tiền mờ ám bị phát hiện, ta phía sau thời gian cũng sẽ không trôi qua như thế không còn muốn sống. Kẻ cầm đầu Cố Trường Sinh nhớ tới chính mình phía trước lắc lư Bùi Nịnh Nịnh vào nội môn thời điểm đưa ra cái kia một phen ngụy biện, ho nhẹ hai tiếng nói, kia cái gì? Bùi sư muội ngươi cũng không cần quá khó chịu, so với ngươi lưu tại kiếm tông, ngươi khẳng định là thắng tê dại. Lúc đầu ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng sau đến vừa nghĩ tới ta bỏ qua nhiều như vậy linh thạch, ta liền đau lòng đến không thể thở nổi. Bùi Nịnh Nịnh ôm ngực u oán nói, Cố sư huynh, ngươi nói ta về sau còn có loại cơ hội này kiếm tiền sao? Ngươi bây giờ đều là Thiên Diện thánh nữ, tốt xấu cũng nên có chút cốt khí. Cố Trường Sinh nắm quyền nói, lớn mật một điểm, về sau toàn bộ Thiên Diện tông đều là ngươi. Ngươi gạt người. Bùi sư muội trừng lớn hai mắt, kỳ sư tỷ làm nhiều năm như vậy thánh nữ, cũng không gặp nàng đem toàn bộ kiếm tông túi tiền đều bỏ vào trong túi nàng không giống, nàng thuộc về ngoại lệ loại kia. Cố Trường Sinh trấn an nói, chúng ta không cùng nàng học. Tỳ hưu nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, vội vàng như hiến bảo từ Cố Trường Sinh trong ngực giải dụa ra tới, vung lên chính mình vái nói, đúng rồi Cố sư huynh, kém chút quên chính sự, ngươi mau đến xem nhìn. Cố Trường Sinh, hả, vừa mới không phải là còn một mặt xấu hổ sao, như thế nào nhanh như vậy liền đến cái này khâu? Bùi sư muội, ngươi quá nóng vội, chúng ta liền không thể trước từ nửa người trên bắt đầu sao, phải hiểu được tiến hành theo chất lượng đạo lý bất quá ngẫu nhiên từ phía dưới bắt đầu thật giống cũng không tệ. Cố Trường Sinh kích động chà sát tay nhỏ nói, Bùi sư muội ngươi đừng vội, đêm vẫn còn dài đây. Cái gì còn dài? Bùi Nịnh Nịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta là nhường ngươi nhìn ta mang về tu hành tiền nguyên cùng linh thạch. Nói xong Tỳ hưu nhỏ vén lên dưới làn váy sa chất vải áo, lộ ra trơn bóng trơn mềm bẹn đùi. Ở nơi đó cuộc rõ ràng là nữ hài cho tới nay bí mật giấu tiền chỗ. Cố Trường Sinh, ta còn tưởng rằng, mà thôi, là ta quá khù khờ. Ta làm sao có thể tin tưởng nàng như thế, một cái khờ bao sẽ chủ động sát dụ ta đây. Nhìn, Cố sư huynh, nơi này linh thạch đủ chúng ta hoa cực kỳ lâu a. Nữ hài nói xong như là hiến bảo đem túi trữ vật cho đưa tới, một mặt kiêu ngạo mà chờ đợi Cố Trường Sinh khích lệ. Tóc vàng đại đế nhìn xem vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cũng không có lướt nhẹ qua ý của nàng, tay cầm nhẹ nhàng rơi vào nữ hài tóc bên trên sờ sờ. Làm tốt lắm Bùi sư muội, bởi như vậy sư huynh lại có thể cùng ngươi dự chi thật nhiều năm lương tháng. Hừ, mới không dễ dàng như vậy cho ngươi mượn. Tỳ hưu nhỏ dương lên cằm nhỏ, muốn phải giả trang ra một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, có thể khóe miệng cái kia mỉm cười ngọt ngào ý, nhưng thủy chung để nàng vô pháp hóa thân thành ngạo kiều nữ nhân xấu. Sự thật chứng minh không có chuyện chức sách là không cách nào làm cho một cái phiên bản tê không thuộc tính nghề nghiệp chuyển chức thành cống thoát nước cấp bậc nghề nghiệp. Bùi sư muội, Cố sự cũng nói xong, tiếp xuống chiếu lệ cũ cần phải tiến vào kế tiếp quá trình đi. Chiếu lệ cũ, chiếu người nào lệ cũ? Bùi Nịnh Nịnh chớp chớp mắt nói, Cố sư huynh ngươi đang nói cái gì sao? Ý của ta là, dựa theo tiên giới lệ cũ. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, kể cho ngươi lâu như vậy Cố sự ngươi cũng không chịu ngủ, như thế cũng chỉ phải có ta tự thân xuất mã giúp ngươi chìm vào giấc ngủ. Cố Trường Sinh, ta có một bộ tổ truyền công pháp, múa một bộ về sau đại khái dẫn đầu liền có thể nhường ngươi chìm vào giấc ngủ. Nếu như không có, vậy liền lại đến mấy bộ. Như thế nào chìm vào giấc ngủ? Đầu tiên, ngươi qua đây, ngồi vào ta trên đùi tới. Không muốn, bé ngoan Bùi Nịnh Nịnh cuối cùng là phát giác được không thích hợp, đỏ mặt nói, Cố sư huynh, ngươi quả nhiên vẫn là thèm ta thân thể đúng không? Bùi sư muội đây chính là ngươi không đúng. Cố Trường Sinh hướng dẫn nói, cái gì gọi là ta thèm thân thể ngươi? Lời này của ngươi ngữ khí nói thật giống như ta thèm thân thể ngươi là cái gì tội ác tày trời sự tình vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Không, ngươi sai. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta lại hỏi ngươi, ta có phải hay không thích ngươi? Là, đúng vậy a. Vậy ta đã thích ngươi, liền nhất định là ưa thích ngươi toàn bộ đúng hay không? Ngươi tướng mạo, tính cách của ngươi, thanh âm của ngươi, ta tất cả đều thích. Nếu nói như vậy, vậy ta thích ngươi thân thể có phải hay không liền rất hợp lý? Thế nhưng là, không có gì thế nhưng, ngươi có phải hay không muốn nói ta cùng với ngươi chỉ vì ba ngươi? Tỳ hưu nhỏ gật gật đầu. Cố Trường Sinh thấy thế thở dài nói, Bùi sư muội ngươi hồ đồ a, ta vì sao không đi thèm người khác thân thể, hết lần này tới lần khác muốn phải ăn hết ngươi, còn không phải bởi vì thích ngươi. Bùi Nịnh Nịnh ẩn ẩn cảm giác có cái gì không đúng kinh địa phương, lại nhất thời hồi lâu khu vô pháp xử lý ra tới. Cố Trường Sinh nơi nào sẽ cho nàng tỉnh táo cơ hội suy tính, rèn sắt khi còn nóng nói tiếp, thường nói, chắc chắc muốn chính là cao nhất cấp bậc thích. Bùi sư muội ngươi nhìn thấy ta lại không muốn cùng ta ôm ôm hôn hôn, ngươi có phải hay không không thích ta? Tỳ hưu nhỏ bị Cố Trường Sinh triệt để nói mộng, sững sờ sau khi vội vàng nói, không, không có. Ta cũng rất muốn theo Cố sư huynh ngươi ôm ôm hôn hôn. Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta làm đạo lữ ở giữa sự tình? Cố Trường Sinh trong giọng nói mang theo mê hoặc nói, nghĩ. Bùi Nịnh Nịnh do dự trả lời, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, rất muốn. Cái kia chẳng phải kết. Cố Trường Sinh từng chút đem Bùi Nịnh Nịnh đánh ngã, khẽ cười nói, ngoan, đừng sợ. Có thể, thế nhưng là, mẹ ta kể qua loại chuyện này liền xem như lại nghĩ. Cũng muốn đợi đến cùng thích người thành thân sau mới có thể. Bùi Nịnh Nịnh đôi mắt thủy uông uông nhìn qua Cố Trường Sinh, tựa hồ cho Cố Trường Sinh ra một đạo lựa chọn. Khá lắm, ba ngày không gặp kẻ sĩ lau mắt mà nhìn, Bùi sư muội thế mà học được lấy lui làm tiếng. Cố Trường Sinh thầm cười khổ một tiếng, tỳ hưu nhỏ thân thế hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, hắn là rất muốn cùng nữ hài cùng một chỗ cộng phó Vu Sơn. Nhưng nếu là cái này giá phải trả là để Bùi Nịnh Nịnh làm trái nàng đối chết đi mẫu thân hứa hẹn lời nói, vậy hắn cũng quá không phải là người. Coi như Bùi Nịnh Nịnh không nói, nàng cũng biết cảm thấy tiếc nuối đi. Rõ ràng đã không có nghe cha mẹ lời nói bước vào tu hành, cuối cùng liền cái này cũng muốn làm trái. Không có cách, xem ra đành phải lấy nữ nhân này. Tốt, Bùi sư muội, ta chờ ngươi. Cố Trường Sinh ôn nhu nói, ta biết mau chóng cưới ngươi, đến lúc đó ngươi muốn chạy ta cũng không đáp ứng nha. Tỳ hưu nhỏ chớp chớp mắt nói, cái kia, Lộ sư tỷ cùng Kỳ sư tỷ làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không lúc này trước cho Bùi Nịnh Nịnh đánh một chút nhiều toàn bộ pháp dự phòng châm, còn chưa chờ hắn mở miệng. Trước mặt Tỳ hưu nhỏ liền giống như là đoán được hắn ý nghĩ sâu kín thở dài nói, Cố sư huynh, ta biết ngươi sẽ không buông tay, ngươi cùng Kỳ sư tỷ, Lộ sư tỷ tình cảm nói đến không thể so cùng ta cạn. Muốn để ngươi là ta một người vứt bỏ bọn họ tất cả mọi người, ta mới không có lớn như vậy tự tin đây. Cho nên a, Bùi Nịnh Nịnh nhẹ nhàng kéo Cố Trường Sinh tay, bỏ vào gương mặt của mình bên cạnh sờ sờ, ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta thời điểm thích nhất ta liền đầy đủ. Những thứ khác ta không nghĩ quản, cũng quản không được. Cố sư huynh, yêu cầu này, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Cố Trường Sinh lập tức rơi nước mắt, trong lòng có loại muốn đem tỳ hưu nhỏ kéo thật tốt thương yêu xúc động. Nàng thật, ta khóc chết. Bùi Định Định không đem chính cung, người nào phối, chỉ bằng cái này tư tưởng giác ngộ, đã vì ta tu la tràn con đường bình định rất lớn trở ngại a. Bùi sư muội, ta không nghĩ tới. A, đau đau đau. Vừa mới còn một mặt ôn nhu đáng yêu tỳ hưu nhỏ bỗng nhiên nắm lên Cố Trường Sinh bàn tay, dùng sức cắn, tại Cố Trường Sinh mu bàn tay cắn ra một loạt chỉnh tề tiểu nguyệt trăng. Thế nhưng ta đã nói trước, ta mặc dù có thể ngầm đồng ý Cố sư huynh ngươi đi trêu chọc bọn họ, nhưng nếu là bị ta nhìn thấy, ta vẫn là biết ăn dấm sẽ thương tâm, ngươi, nếu là dám không đến hóng ta, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi nha. Cố Trường Sinh, được rồi, ta thu hồi vừa mới câu nói kia, tu la tràng vẫn là cái kia tu la tràng, hoàn toàn không có quy mô giảm nhỏ khả năng nha. Tốt, ta biết rồi. Tỳ hưu nhỏ nghe vậy lúc này mới buông lỏng tay ra, đau lòng giúp Cố Trường Sinh thổi thổi. Một bộ hàng này tiểu nguyệt trăng cùng với nàng không có nửa xu quan hệ bộ dáng. Dày vò như thế nửa đêm, cũng đến, nên nghỉ ngơi thời điểm. Cố Trường Sinh dứt khoát ôm Bùi Nịnh Nịnh nằm lại với nhau. Mặc dù không thể thành công cầm xuống tỳ hưu nhỏ thủ sát, nhưng như thế ôm nàng mang tới nhàn nhạt cảm giác ấm áp cũng làm cho Cố Trường Sinh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cố sư huynh, ngươi có phải hay không vẫn là rất khó chịu a? Một lát sau Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng hỏi. Cố Trường Sinh, mấy người, cái này tiếp xúc ta quen. Kế tiếp là không phải là liền muốn thể nghiệm một chút cách thức khác. Khụ khụ, vẫn tốt chứ, Bùi sư muội ngươi không cần lo lắng, ta còn có thể gánh vác được. Cố Trường Sinh ra vẻ dạy dỗ nói, tính toán dùng loại biện pháp này gọi lên tỳ hưu nhỏ lòng thương hại. Mặc kệ tiếp xuống nàng là dùng tay nhỏ còn là dùng môi anh đào, Cố Trường Sinh đều cảm thấy mình có thể tiếp nhận. Nha, như thế à, tỳ hưu nhỏ gật đầu nói, ta vốn còn nghĩ ra ngoài cho ngươi một chút thời gian nhìn ngọc giản lưu ảnh chính mình làm ra đến đây. Cố Trường Sinh, ngươi mẹ nó, ta trong ngực ôm một cái thích cô nương, ngươi chính là như thế để ta ra tới. Không cần, ngươi cho ta lưu ảnh ngọc giản ta đều đã xem hết. Cố Trường Sinh tức giận đến ôm tỳ hưu nhỏ, tức giận nói, bái những cái kia ngọc giản ban tặng, ta học xong một cái biện pháp tốt hơn có thể ra tới. Cố sư huynh ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói, ngô ngô, cô ô ô, ta, chờ chút. Đợi đến tỳ hưu nhỏ thấu nhiều lần miệng về sau, nàng mang theo tràn lòng u oán chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cố Trường Sinh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy nhìn chăm chú một hồi Bùi Nịnh Nịnh mặt ngủ, nhẹ nhàng cười một tiếng vụng trộm xuống giường, đi tới bên cửa sổ trước bàn. Xa cách từ lâu trùng phùng, đêm nay cũng là không tính hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít cho xem ra gầy không ít, Bùi sư muội bổ sung một chút dinh dưỡng. Cùng với tỳ hưu nhỏ thời điểm, Cố Trường Sinh đều là có khả năng quên mất trước mắt những phiền não kia. Có thể những phiền não kia cuối cùng không biết bỗng dưng chính mình biến mất. Đợi đến trời tối người yên, Cố Trường Sinh bắt đầu ngồi tại trước bàn suy diễn lại chính mình trước mắt đụng tới khó giải quyết tình huống. Đầu tiên là tình thế tổ chức lại chỉnh ra một đợt yêu thiêu thân thừa dịp Cố Trường Sinh đi tới phó bản, thế mà tạo ra cái gì khư thần, còn đem kiếm tông trưởng giáo cho làm cho bị thương. Thiên diễn trưởng giáo cái kia lão đăng cũng không biết có phải hay không cố ý tặng đầu người tốt vạch nước, chẳng những không có giải quyết hết khư thần nguy cơ, ngược lại còn đuổi theo khối kia mất đi thiên quyền thạch đài, chính mình cũng đi theo đã mất đi liên hệ. Một cái đưa, một cái treo máy, cục diện này đổi một cái khiên ép năng lực kém một chút chúa cứu thế, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đầu hàng chạy. Có thể Cố Trường Sinh không được, ai bảo giao quan vực có các cánh của hắn đây. Tình thế tổ chức khư thần, đại khái dẫn đầu hội hợp Côn Luân khư yêu có quan hệ. Lúc trước một lần kia tập kích Thái Nhất Kiếm Tông, Huyền Vũ Tôn chủ chính là muốn lợi dụng Côn Luân khư yêu hướng một đợt, đáng tiếc bị Cố Trường Sinh ngăn cản. Đáng tiếc, nếu là Tô Tô có thể khôi phục lại Tô Tô thực lực kia, đừng nói là khư thần, lại đến hai cái nàng, đều không mang sợ. Luyện dục giáo đã bị đánh chớp nhoáng, kế tiếp lúc đầu muốn đến phiên hợp hoang giáo, cũng may Cố Trường Sinh trở về xác định ba tông năm môn liên quân công việc. Bất quá cái này nhiều nhất chỉ có thể là giải quyết tình thế tổ chức khuếch trương vấn đề, bọn hắn vị kia mấu chốt khư thần vẫn là vô cùng khó giải quyết chiến lực. Có cái gì cách thức có thể đem cái kia cho diệt rồi đâu? Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, nghĩ đến Thái Sơ cổ kiếm, nghĩ đến Hỗn Độn Đế cắm nến, Côn Luân tiên chủng, sau đó lại nghĩ tới trước đây không lâu mới đến Thái Sơ ảo ảnh hạch tâm. Thật giống không có cái gì là đặc biệt biết chế Côn Luân khư yêu a. Bằng không nhìn lại một chút bảo bối của ta hệ thống có hay không phát một chút hoàn toàn mới pháp bảo đến trợ lực ta vượt qua trước mắt chỗ khó. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ hệ thống mỗi một lần nổ kim tệ đều biết nổ mấu chốt ai, phía trước Côn Luân kính nghiền không nói, còn có Côn Luân ngọc chờ chút. Tần Vô Y một sóng lớn tiến độ nổ kim tệ, Cùng với Toto trải qua đời trước thức tỉnh đổi 90% tiến độ ban thưởng. Cái này hai phần thưởng lớn đổi lại ngày thường Cố Trường Sinh đã sớm nhịn không được xem xét. Không biết làm sao trước đây vẫn bận bùi Toto cùng một chỗ đào vong vượt ngục. Căn bản không có thời gian đến xem. Cuồng Luân quyền hành, 10%. Nếu như ta không có kiếm, ta liền không thể bảo hộ ngươi. Nếu như ta nắm chặt kiếm, ta liền không thể ôm ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh nhìn xem Toto cho hắn tuôn ra đến kiện thứ nhất ban thưởng, nhịn không được rơi vào trầm tư. Hắn phản ứng đầu tiên, đây là gì đồ chơi, loại này thanh xuân đau xót văn học tại sao lại xuất hiện ở ta hệ thống ghi chú bên trong, đến cùng là ta có vấn đề, vẫn là hệ thống có vấn đề. Ngay sau đó đã đến chính là thứ hai phản ứng, cái gì quyền hành, như thế nào mới 10%. Dị vãng thần bí ban thưởng cơ bản đều biết có một chút giống thật, mà là giả miêu tả, hoặc là ám chỉ tác dụng của nó, hoặc là ám chỉ lai lịch của nó. Duy chỉ có lần này cái gọi là Cuồng Luân quyền hành, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở. Cố Trường Sinh nhịn không được có chút hồ nghi. Hắn vô ý thức muốn phải lấy ra cái kia phần quyền hành, lại phát giác căn bản không lấy ra đến. Lần này càng làm cho Cố Trường Sinh có loại bị lừa gạt cảm giác. Ta mẹ nó, cái này thế nhưng là ta phí nhiều ít tinh lực mới lá gan ra tới ban thưởng. Hệ thống ngươi chính là như thế gạt ta. Trước kia tốt xấu còn biết cho một chút ngưu bức hóng hóng thế, nhưng tạm thời dùng không được đồ vật lừa gạt gạt ta, hiện tại liền lừa gạt người anh em cũng không nguyện ý lừa gạt đúng không? Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng càng đi về phía sau ban thưởng càng là trân quý, cho nên Toto đi lên sẽ cho bản tọa một kinh hỉ đâu, kết quả ngươi chính là kinh hỉ như vậy. Cố Trường Sinh huyết áp trong lúc nhất thời có chút cao, vì không để cho mình tức giận đến chảy máu não, hắn quyết đoán lựa chọn trước chuyển đổi tâm tình. Nhìn xem Tần Vô Y cướp đoạt tiến độ ban thưởng, thiên mệnh chi nữ, Tần Vô Y, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, lộ thanh minh, đại đế phong thái, sư nương, trước mắt cướp đoạt tiến độ, 80%, ban thưởng, thần thông, hỗn độn thanh liên thể, truyền thừa, luyện hồn câu linh lục x1, thiên công bảo lục x1, tư chất căn cốt tăng lên đến, đại đế phong thái, côn lôn ngọc tụy x1, côn lôn quyền hành 10%, quy khư mộng diễn độ x1, ghi chú, ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã già, Cố Trường Sinh, tiểu tử ngươi cũng cho ta nổ cái này đồ vô dụng, ta còn Tần Vô Y tiến độ thoáng cái nâng nhiều như vậy có thể tới một cái đại bảo đâu, kết quả lại cho bản tọa đến như vậy cái gân gà đồ chơi. Cố Trường Sinh một bên nhả rảnh một bên đem cái này khúc nhạc dạo ngắn đặt ở sau đầu, tiếp tục xem xét phía sau ban thưởng tin tức. Hỗn độn thanh liên thể, hỗn độn bản nguyên, thanh liên nở rộ, luyện hồn câu linh lục, luyện hóa sinh linh, hồn cắn vạn cổ. Liên tiếp xuống tới đều là đối với Cố Trường Sinh đến nói không có cái gì tác dụng quá lớn ban thưởng, trừ ban đầu căn cốt tư chất tăng lên lần này có thể nói là kiếm tông một môn tam đại đế. Nhàn nhạt dòng nước ấm chảy qua linh mạch ở giữa, chuyển vào thức hải, Cố Trường Sinh lại lần nữa cảm nhận được lúc trước loại kia sảng khoái vui vẻ. Đồng thời cũng càng thêm tin tưởng cảm giác được đại đế phong thái cùng khoáng cổ thức kim có thế nào chênh lệch. Trách không được Lộ Thanh Minh trước đây vẫn luôn là một tay trấn áp giao quan vực thiên kiêu. Liền Tô Bảo cũng không ngoại lệ, không ngờ như thế thật sự là từ phía trên phú cấp độ liền xa xa dẫn trước. Từ giờ trở đi, tóc vàng đại đế cuối cùng không còn chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng xưng hô, ta là đại đế, làm trấn áp một thế địch. Cuồng Luân ngọc thủy, thời gian nhân quả, đều là hợp ở đây. Cố Trường Sinh thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ cuối cùng là đến một cái xem ra có thể sử dụng ban thưởng. Cái này, nếu là lại tiếp tục nổ một chút không dùng truyền thừa, hắn là thật muốn báo cảnh. Nếu như lúc trước phát dục kỳ Cố Trường Sinh, như thế những cái kia truyền thừa có thể nói là tuyệt sát, nhưng bây giờ nha, hắn đều muốn cùng phát rồi tình thế tổ chức chính diện đánh lôi đài, nơi nào còn có không đi tu hành mới truyền thừa. Luyện hồn câu linh lục, thiên công bảo quyển, hai cái này xem ra theo thứ tự là câu linh giáo cùng thiên cơ dạy truyền thừa bảo vật. Cái trước chuyên chú tu hành hồn phiên loại hình pháp bảo, cái sau thì là am hiểu luyện khí. Phàm là đánh trận, hai cái này đều có thể kiếm được cái đầy bồn đầy bát. Rốt cuộc bọn hắn đều là phát chiến tranh tiền tài điển hình. Cố Trường Sinh không dùng được những truyền thừa khác, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể dùng để câu lấy hai cái này tông môn làm công. Tựa như là tại con lừa phía trước treo lấy một cái cà rốt, ngươi dù sao cũng phải cho người ta một chút hy vọng, mới tốt, để người, vì ngươi sử dụng. Hắn sau đó lấy ra khối kia Cuồng Luân ngọc thủy, phát giác ngọc thủy tính chất cùng Cuồng Luân ngọc rất là tương tự, chỉ bất quá màu sắc càng thâm thúy hơn, xem ra cũng lớn hơn một chút. Ngọc thủy bên trong tựa hồ còn dựng dục thứ gì đó. Cái đồ chơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải theo Cuồng Luân ngọc một cái tác dụng a. Vì không biến thành phung phí của trời đồ ngốc, Cố Trường Sinh dứt khoát lại đem cái này Cuồng Luân ngọc thủy thu vào, tiếp tục hướng xuống xem xét tiến độ ban thưởng. Côn Luân quyền hành 10%. Đừng cúi đầu, vương miện biết rơi, đừng rơi lệ, người xấu biết cười. Cố Trường Sinh, không về không đúng không? Ngươi thương thế kia đau nhức văn học, đã để chân người ngón chân bắt đầu chuột. Cố Trường Sinh vịn cái trán yên lặng nhã rảnh lấy cái này ghi chú. Trong lòng tự nhủ ta đây là tạo cái gì nghiệt mới bày ra như thế cái không may đồ chơi. Lại đằng sau nổ Côn Luân quyền hành, có phải hay không muốn trực tiếp ngàn vạn lợi khí, không ai qua được ngươi xé rách vết thương. Quy Khư mộng diễn đồ, tiên nhân một dứt chim bao, 1000 năm trong nháy mắt, thượng cổ Quy Khư người tu hành dùng để tu hành vật phẩm, phối hợp Quy Khư mộng bụi sử dụng lời nói có lẽ có thể tu vi một ngày ngàn dặm. Lại tới, kinh điển hóa anh cho Quy Khư đồ vật, hệ thống ngươi có phải hay không là ám chỉ ta, nên thăng cấp. Tần Vô Y tiến độ ban thưởng đến đây cáo một giai đoạn, Cố Trường Sinh trong lòng không có chút nào gần sóng, thậm chí có chút muốn nhả rảnh. Hắn lắc đầu tiếp tục quay đầu nhìn xốp giòn cướp đoạt tiến độ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng phát hiện cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Côn Luân kính ngọc giản, hạ, thượng cổ pháp bảo ngọc giản nói rõ, có lẽ ngươi có thể ở đây tìm tới hết thảy nhân quả. Cuối cùng tập hợp đủ Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng. Cố Trường Sinh kích động đậm nước mắt. Trong lòng có loại mua gấu mèo nhỏ, mì tôm sống tập khó pháp thuật cuối cùng cầm tới cuối cùng một trương vui đến phát khóc. Không có mảy may do dự, Cố Trường Sinh quyết đoán lấy ra ngọc giản, thần thức dung nhập trong đó, cả người ý thức lại lần nữa đặt chân đầu kia lập lòe tia sáng trắng sông dài trước. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Sinh đáy mắt ánh sao có chút lấp lóe, hắn lấy lại tinh thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy lại nhìn về phía chính mình phía trước nắm bắt tới tay, nhưng lại không biết làm sao dùng Côn Luân ngọc tủy. Nguyên lai cái này ngọc tủy bên trong dựng dục chính là Côn Luân ngọc. Cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần ta có thể cho Côn Luân ngọc tủy cung cấp đầy đủ năng lượng, vậy ta liền có thể một mực có Côn Luân ngọc có thể hồi tưởng, rốt cuộc không cần lo lắng một ngày kia biết miệng ăn núi lở. Cố Trường Sinh tinh thần chấn động, cả người có chút phấn khởi. Lúc trước khối kia vì thỏa mãn Tô Tô nguyện vọng mà hoa Côn Luân ngọc, đối với Cố Trường Sinh đến nói hắn mặc dù không hối hận, thế nhưng đau lòng nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Hiện tại tốt rồi, tùy tiện dùng. Ta nháy một chút mắt coi như ta thua. Mà lại, Cố Trường Sinh vuốt vuốt trong tay Côn Luân ngọc tủy, nhớ tới trong ngọc giản đối với nó một cái khác đoạn miêu tả. Có thể hồi tưởng đến hết thải điểm xuất phát, thiên địa mới bắt đầu, sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Luồng thứ nhất linh khí sinh ra thời điểm. Một đoạn này lời mặc dù đơn giản, lại hết sức ý vị sâu xa. Cái này Côn Luân ngọc tủy tự hồ có thể hồi tưởng đến cực kỳ lâu trước kia, thậm chí thượng cổ Côn Luân tiên giới cũng còn không có sinh ra. Côn Luân kính cũng không có hình thành thời điểm, thậm chí linh khí sinh ra khởi nguồn, nghe tới là đỉnh ngưu, có thể mấu chốt là bản tọa trở về làm gì. Cố Trường Sinh nhếch miệng, đem khối ngọc tủy này cho thu về, tại không rõ ràng trở lại hết thải ban đầu có tác dụng gì phía trước, khối ngọc tủy này vẫn là đàng hoàng đợi sinh nhỏ Côn Luân ngọc đi. Sau đó có phải hay không nên tiếp tục nghiên cứu một chút cái kia cái gọi là Côn Luân quyền hành. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Cái đồ chơi này có lẽ là hắn giải quyết trước mắt giao quan vực hoàn cảnh khó khăn một đòn sát thủ. Nhưng mà ai biết hắn, nhưng là liền cầm đều không bỏ ra nổi tới. Có lẽ, ta nên dùng núi Côn Luân hà đồ đi thử xem. Trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe qua như thế một đạo linh quang, nháy mắt như tia lửa thắp sáng mạch suy nghĩ đúng vậy à. Nếu là Côn Luân quyền hành, cái kia núi Côn Luân hà đồ không phải là có thể nhất đại biểu Côn Luân tiên giới đồ vật sao? Lại nói ta sơn hà đồ còn giống như là không trọn vẹn. Hẳn là cái này Côn Luân quyền hành chính là cho ta bù đắp núi Côn Luân hà đồ. Nhưng ghi chú bên trong viết không muốn tính toán bù đắp nó, nếu không sẽ hối hận. Cố Trường Sinh lập tức lâm vào do dự. Một phương diện lòng hiếu kỳ của hắn đôn đốc hắn đi thử một lần, có thể một phương diện khác một loại nào đó bất an cảm giác nguy cơ lại để cho hắn muốn phải nghe ghi chú. Dù sao có hai cái 10% ta đại khái có thể trước thử bù đắp một khối, lại xem tình huống bù đắp một khối khác sao. Cố Trường Sinh trong đầu phảng phất có một thanh âm tại đây mê hoặc lấy hắn, một lát sau hắn rốt cục vẫn là cắn răng, lấy ra núi Côn Luân hà đồ. Quả nhiên, trương này sơn hà đồ mới ra, Côn Luân quyền hành đoàn kia nguồn sáng lập tức xuất hiện, sau đó chậm rãi chui vào sơn hà đồ bên trong. Mà nương theo lấy nguồn sáng chui vào, cả trương sơn hà đồ cũng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, bức tranh phía trên một chút đường cong chạy xuôi ánh sáng lộng lẫy kia gì.